Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng quan đi đâu hết rồi? Ai mà biết, chắc là bị thượng tướng Heydrich triệu tập đi họp. Hai tân binh vừa tắm rửa xong ôm chậu, đang đi dọc cầu thang chiến hạm về ký túc xá của mình. Đây là quân doanh tân binh lớn nhất của Heka, chứa 4 triệu tân binh đến từ các hệ sao. Dựa theo quy tắc của đế quốc là phục vụ chưa đầy 1 năm không được thao tác cơ giáp thực tế. Quân doanh tân binh không tham gia bất kỳ diễn tập tinh hạm hay cạnh kỹ cơ giáp nào. Huấn luyện hàng ngày chủ yếu là tăng cường thể chất và rèn luyện tinh thần lực. Chết tiệt, tôi hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ là để lên cơ giáp đánh nhau. Kết quả thì sao? Một tân binh trong số đó oán giận. Từ ngày đầu tiên vào, không phải sửa cơ giáp thì cũng là tự mình thông cống thoát nước cho quân doanh. Nếu không phải còn phải gửi tiền lương về nhà, lão tử đã sớm không muốn làm rồi. Hừ, ai bảo tinh thần lực của chúng ta quá thấp chứ? Cơ giáp trong tay chúng ta chỉ là một cục sắt không biết di chuyển. Nhưng hôm qua huấn luyện viên có nói với tôi, thực ra bắt đầu từ hậu cần cũng không có gì không tốt. Công binh lên cao hơn chính là kỹ sư cơ giáp. Thù lao của kỹ sư cao cấp có thể cao hơn lính cơ giáp. Hơn nữa, đợi chúng ta giải ngũ về sau, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với chiến sĩ giải ngũ. Kỹ sư cơ giáp là bánh ngọt mà các hệ sao đều tranh giành muốn có. Càng già càng có giá trị đó. Hai tân binh đang lẩm bẩm than vãn, đột nhiên nghe thấy xung quanh im lặng một cách đột ngột. Khi người đàn ông da nâu mắt vàng xuất hiện ở cuối cầu thang chiến hạm, hai người đang đứng trên cầu thang chiến hạm lập tức sinh ra ảo giác, như thể đang đối mặt với một con dã thú trầm mặc. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn hơn hẳn tân binh thông thường. Mái tóc xoăn dày tùy ý buộc ra sau đầu, toàn thân đầy mồ hôi nóng và dầu máy. Vì thời tiết quá nóng, hắn chỉ mặc một chiếc áo 3 lỗ đen mỏng, hình xăm phức tạp màu vàng sẫm kéo dài từ bên trong áo ra ngoài, phủ kín khắp cơ bắp rắn chắc của hắn. Đi đi đi, đi mau, tân binh lấy khuỷu tay thúc thẳng vào đồng bạn. Hai người ôm chậu, tránh xa ra, gần như muốn dán vào lan can cầu thang chiến hạm. Người này chính là Asacha. Cái đệt, chính là cái tên 1 chọi 300 đó à? Nói nhỏ thôi. Asacha quả thật đã được phân vào quân doanh tân binh. Thời gian hắn đến hệ sao Heka là 2 tuần trước. Lúc đó Heydrich cũng vừa mới trở thành tổng tư lệnh Heka, còn chưa bắt đầu dùng thủ đoạn cứng rắn chỉnh đốn quân doanh. Hệ sao Heka lúc bấy giờ tập hợp hàng triệu quân sĩ đến từ các hệ sao khác nhau của đế quốc, dưới các thế lực và bối cảnh khác nhau, hơn nữa đều là những người xuất sắc trong hệ sao của mình. Một số tay mơ không phục sự huấn luyện của huấn luyện viên Heka, kết bè phái theo địa vực, xảy ra xung đột quy mô là chuyện thường trong quân doanh. Dáng người và dung mạo của Asacha thực sự rất nổi bật trong quân doanh. Nhưng mọi người đều phát hiện, người này bẩm sinh tính cách lạnh lùng trầm mặc, cực kỳ khó tiếp cận. Một ngày xuống dưới có thể không nói một câu nào. Đến giờ thì ăn cơm huấn luyện xong thì tắm rửa đi ngủ. Một số lính dày dặn thấy hắn không có bối cảnh, giống như linh cầu lảng vảng xung quanh tìm kiếm cơ hội. Người đàn ông lặng lẽ, đôi mắt vàng vô cảm chuyển qua liếc nhìn, nhóm lính dày dặn liền từ đầu đến chân nổi một lớp mồ hôi lạnh, tan tác như chim thú. Họ đều là lính, đã giết người hay chưa? Giết bao nhiêu người, đều có thể phân biệt được chỉ bằng một cái liếc mắt. Ngày thứ 3 Asacha vào quân doanh, sân huấn luyện bùng phát một cuộc xung đột quy mô nhỏ giữa lính biên giới phía Tây và lính biên giới phía Bắc. Nguyên nhân gây ra thì ai cũng không nhớ rõ, dù sao cũng là những tranh cãi ấu trí kiểu như biên giới phía Tây hay biên giới phía Bắc ai có nhiều tinh tặc hơn. hệ sao Heka quanh năm nhiệt độ khô nóng, cường độ huấn luyện lại lớn, lúc đó lại vừa đúng thời điểm nóng bức, lính trẻ huyết khí phương cương, bực bội nóng nảy xô đẩy vài cái, cảnh tượng liền không thể kiểm soát. Hai phe lính biên giới phía Tây và lính biên giới phía Bắc vốn dĩ đã có ân oán. Lại có lính dày dặn không muốn huấn luyện, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Dưới sự kích động, hai bên lập tức giao chiến. Làm gì đó, huấn luyện viên nhanh chóng đuổi tới. Nhưng nhìn thấy trên sân huấn luyện rộng lớn, hàng trăm người như phát điên, mắt đỏ lòm đánh nhau loạn xạ. Chính hắn cũng sững sờ một chút. Tiếng giống khàn cả giọng không có tác dụng, tuyên đọc luật pháp quân đội lớn tiếng cũng không có tác dụng. Thấy có người cố ý ra tay nặng, đá vào chân đối phương đến thấy xương. Huấn luyện viên, bá, một tiếng rút roi quân ra. Tao ích mẹ mày Will Dexter. Mày quất tao làm gì? Mày cũng là người từ biên giới phía Tây mà. Quất cái đám người biên giới phía Bắc đó đi. Những binh lính bị quất roi thi nhau né tránh, nhưng thấy rõ là huấn luyện viên ra tay, chẳng những không hề thu liễm, ngược lại càng thêm hăng hái. Còn có người ỷ vào mình trốn ngoài tầm roi, chửi bới ba câu không rời ra quyến, lại còn cực kỳ ác độc. Ngày thường mày cũng toàn thiên vị bọn người biên giới phía Bắc. Mẹ mày không phải sinh ra ở biên giới phía Tây à? Con gái 3 tuổi của mày không phải sinh ra ở biên giới phía Tây à? Không có biên giới phía Tây 10 năm như một ngày chống chọi với tập thể tinh tặc lớn nhất. Con gái mày đã sớm không biết bị bán bao nhiêu lần. Ít bao nhiêu lượt, cách chương.